Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, Vương Mẫu Đại Thỏ. Giao Trì Sinh Tử Đài. Tuy nói năm nay bàn đào thần quả kết 4 cái, nhưng thị trường vẫn như cũ không lạc quan. Dựa theo thường lệ, bao năm qua bàn đào giao trì chắc chắn sẽ lưu lại một viên. Một viên làm diễn võ mức thưởng, một viên bị đấu chiến thánh viên cầu đi, cho nên cũng liền một viên trống không. Năm nay duyên thọ thần quả tranh đoạt, thảm liệt trình độ chỉ sợ càng sâu trước kia. Thiên Tuyền Thánh Tử, có thể hay không thả Âu Dương Lão Tông Sư xuống tới? Người đến đều là khách, chư vị đều có người chiêu đãi. Ta giao trì cũng không tốt để nguyên thuật tứ tông đạo hữu tung bay ở trên trời quan sát bàn đào. Thịnh hội, ngồi xuống phía trước, Tây Vương Mẫu đưa ánh mắt về phía Thiên Tuyền Thánh địa ghế. Thiên Tuyền Thánh tử nguyên thuật lực áp đỉnh phong nguyên thuật tông sư Âu Dương Diệp. Đem vị này nguyên thuật giới lão tiền bối treo ở trên trời 10 ngày 10 đêm nghe đồn. Đã sớm tại tới chơi tân khách bên trong truyền ra. Giao trì chi chủ như vậy như hồng thực đen cầu tình, lập tức dẫn tới một trận cười vang. Nếu là vương mẫu mở miệng, vãn bối tự nhiên tòng mệnh. Diệp Phàm chắp tay, phát ra một đạo lộng lẫy linh quang độn hướng khuyết bên ngoài. Nguyên thuật tứ tông mọi người sắc mặt khó coi đứng dậy, hướng giao trì cao tầng xin lỗi một tiếng, xám xịt đi nghênh đón nhà mình lão tổ, cũng không trở về nữa. Nói đến, giao trì mời đến nguyên thuật giới ngũ đại đỉnh núi, nguyên thuật tứ tông người bởi vì Âu Dương Diệp một chuyện, tự giác không mặt tiếp tục chờ đợi, rời đi, liền ẩn thế nguyên vương một mạch, cũng không biết vì sao duyên cớ vắng mặt, thật tình không biết nguyên vương một mạch làm đại gia chủ đã bị dẫn đi tiên trì bên bờ. Nghênh đón một trận đời thứ 5 nguyên thiên sư ban thưởng kinh thiên tạo hóa. Vô số nguyên sư đỏ mắt nghịch thiên cơ duyên. Chư vị, đầy uống chén này. Tây Vương Mẫu đầu ngón tay nắm bắt một góc thanh đồng rượu tước, nhe răng cười khẽ. Vì Vương Mẫu chúc, vì Vương Mẫu chúc, vì Vương Mẫu chúc. Giao trì kim khuyết bên trong lập tức vang lên như núi kêu biển gầm chúc mừng thanh âm. Năm nay bàn đào thịnh hội, lại đúng lúc gặp giao trì chi chủ ngàn năm đại thọ. Hai kiện đại sự điệp ra đến cùng một chỗ, cho nên có trước mắt cảnh này. Về phần, vương mẫu điện hạ đến tột cùng là 1000 năm đại thọ, hay là 2000 năm đại thọ? Ếch, đây là cái bí mật. Nói không chừng, từng đôi tiên nữ tú mỹ giai nhân ra trận. Nhẹ nhàng nhảy múa, yến hội ở giữa, ăn uống linh đình, mọi người thưởng thức linh đào, uống bầu rượu, nhỏ giọng trò chuyện, náo nhiệt dị thường. Yến hội đi tới lúc này, có ý nhắm chuẩn có thể duyên thọ hơn 500 năm chi bàn đào thần quả năm vực đám thiên kiêu dần táo động, lẫn nhau dò xét, chuẩn bị xuống tràng, coi như mình không dùng được. Trong tộc thọ nguyên khô cạn lão tổ cũng có thể dùng tới. Bình thường đến nói, tiên hai đại năng sống 2,000 năm. Tại tiên đài tầng 2 đi đến cuối tuyệt đại thánh chủ. Cũng hoặc pháp lực thông thiên lão hoàng chủ, đại yêu ma, có thể sống đến 3000 năm. Ban đầu Xích Long, Đông Hoàng yêu tộc Xích Long Vương, chính là bát đại Đông Hoang yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất một vị, cũng là già nhất một vị, bị Thánh Nhai Đại Đế trận văn vây khốn hơn 1500 năm. Từ Thánh Nhai thoát khốn phía sau, thọ nguyên dần dần đến tuyến vô hạn, tới gần 3000 năm đại nạn, rực rỡ cả đời sắp đi đến cuối. Hắn tìm kiếm khắp nơi duyên thọ thần dược, đã từng hộ tống nhân tộc thánh thể tại Bắc vực thánh thành cắt đá, được một viên thành thục nhân nguyên quả, thẳng đến thánh nhai săn bắn không chết, được một tia cổ hoàng mảnh vỡ dung luyện bản thân, phá vỡ mà vào tiên ba lĩnh vực, một lần hành động trảm đạo thành công, mới tính sơ bộ thoát khỏi sinh tử đại khủng bố. Tiên ba vương giả thọ nguyên, chí ít có 4-5 ngàn năm, có 2,0005 tuế nguyệt giảm sóc xích long đạo nhân. Tiêu hóa xong bất tử đạo nhân một tia cổ hoàng mảnh vỡ. Có 8 thành nắm chắc xông vào thánh đạo lĩnh vực, chứng đạo đương thời thánh hiền. Cho dù có cái kia vực thiên kiêu có lòng vạch nước, không muốn hạ tràng, nhà mình gia chủ, tộc trưởng loại hình trưởng bối cũng muốn tay xách mắt mệnh bức nó hạ tràng. Huyên náo gà bay chó chạy, đây là một cái duy nhất không cần vận dụng rất nhiều tiên chân liều mạng, liền có thể đạt được một viên duyên thọ thần dược cơ hội. Chỉ cần có thể tại diễn võ bên trong lực áp 5 vực thiên kiêu, có 102 đương thời, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền nói. Bắc vực ngũ hành cung Bạch Tú thượng nhân tọa hạ Lý Như Ý. Vị nào đạo huynh dám chiến? Rất nhanh, một vị Bắc vực đại giáo đương đại ưu tú truyền nhân đã hạ tràng. Tại vị, không khỏi là Bắc đầu năm mảnh đại địa danh chấn nhất thời tuổi trẻ hào kiệt. Trong tay ai không có chút tài năng, lập tức có 10 chữ số người đáp lại. Cuối cùng, để ngũ hành cung đối thủ cũ Huyễn Diệt cung nhổ được thứ nhất. Mắt thấy lịch giới bàn đào thịnh hội áp trục tiết mục ra sân, mọi người đều là mừng rỡ. Cái này thế nhưng là kiểm nghiệm mình truyền nhân cùng tìm kiếm tình báo cơ hội thật tốt. Chỗ sâu nhất trên chỗ ngồi, giao chỉ các cao tầng thì thầm vài câu. Đón lấy, một tên tướng mạo uy nghiêm thái thượng trưởng lão đứng dậy, phồng lên toàn thân pháp lực, tiếng như tiếng sấm chợt quát lên. Tây Vương Mẫu có lệnh, liền có thể mở ra giao trì sinh tử đài. Lời nói vừa dứt, liền thấy giao trì kim khuyết phía trên, mây đen như núi, nặng nề trầm ngưng, từng mảng lớn màu nâu xám nùng vân tụ tập cùng một chỗ, ép tới mọi người không thở nổi. Ầm ầm, mấy tiếng vang truyền xuống. Một tòa hoàn toàn lấy vực ngoại ngôi sao mảnh vỡ xây thành cự hình bình đài lấy vừa chờ có thể xưng, có tính chấn động tư thái nghiền nát tầng mây, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Bằng đá trên diễn võ trường, mỗi một tấc sàn nhà đều che kín vết đao lỗ kiếm, vết máu loang lổ. Ngày xưa không biết từng có bao nhiêu tuyệt đại cao thủ nhuốm máu trên đó. Nước mắt vẩy trời cao, cổ xưa tang thương khí bắn ra, lại trộn lẫn lấy thảm liệt vô cùng sát phạt chi khí. Giao trì sinh tử đài, Đông Hoang đại địa nổi danh nhất đài diễn võ một trong. Lâu dài tọa lạc ở 9 tầng mây đầu phía trên, không bao giờ rơi, diện tích mênh mông vô ngần, chất liệu kiên cố dị thường, đủ để chèo chống tiên ba vương giả cấp đại chiến. Lại thêm nữa, có Tây Hoàng Mẫu lưu lại cực đạo vũ khí tiên lệ tháp trấn áp, chính là thánh nhân cấp tuyệt thế đại chiến, khủng bố đều rất khó phá hủy giao trì sinh tử đài. Sinh tử đài bên trên đi một lần, mới biết ai là anh hùng, ai là gấu chó. Lên đài, lên đài, lên đài, lên đài. Trong hư không, trong lúc mơ hồ truyền đến có vô số âm thanh chiến ý hừng hực kêu gọi. Chúng ta đi. Ngũ hành cung cùng Huyễn Diệt cung đương đại truyền nhân liếc nhau, cùng nhau nhảy vọt đến giữa không trung cự hình trên bình đài. Cũng không thấy lễ, vừa mới gặp mặt liền đánh nhau thật tình, làm Bắc vực một tuyến đại giáo. Hai nhà truyền nhân đều là mở ra nhân thể lớn thứ tư bí cảnh hóa long cấp tu sĩ, chiến lực viễn siêu thường nhân, đánh cho hết sức xinh đẹp. Thỉnh thoảng có đồng môn tu sĩ là sư huynh cố lên, cũng có thức hàng lão tiền bối gọi tốt. Vạn kiếp giáo, băng tuyết cung, diệu dục am, tử vi giáo, tây mạc lan nhược tự, phong tộc công chúa phượng hoàng, thiên yêu cung thiên yêu thể yêu nguyệt không, đến từ Bắc đầu 5 vực đỉnh tiêm thiên kiêu liên tiếp hạ tràng. Càng về sau chất lượng càng cao, bàn đào thịnh hội dần dần đi vào bộ phận cao trào. Bầu không khí càng thêm nóng bỏng, thiên tuyền thánh địa, cũng không phải là thờ ơ. Bát bộ thủ tịch, bát linh tướng đều là hóa long 4 năm biến thanh niên tu sĩ. Tại Diệp Phàm ra hiệu xuống lên đài mở ra thân thủ. Đứng hàng đông hoang thế hệ tuổi trẻ thê đội thứ hai chiến lực. Ngược lại để các vị đang ngồi hai mắt tỏa sáng. Thiên Tuyền cũng không phải là chỉ có nhân tộc thánh thể một người. Khương gia thần thể, có dám đánh một trận? Đột nhiên, lóa mắt ánh sáng thần thánh vàng óng giống như thủy triều nước vọt khắp chiến đài. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại giao trì sinh tử đài. Ánh sáng thần thánh rực cháy, giống như một vòng treo cao nhô lên cao mặt trời. Rút kiếm trực chỉ Hằng Vũ Đại Đế hậu nhân, Trung Châu Song Tử Vương, rốt cục vẫn là nhịn không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?